miền Nam ơi, miền Nam đông đầy tim tôi. Miền Nam đông đầy tim tôi, dù dài cũng đi, dù xa xôi cũng đến. Bạn bè ơi có nghe lời bác nói mà tim mình cũng cứ kỳ chưa rước bác vào Nam để trên đất Thăng Long ngày đêm bác thương nhớ con. Mỗi sáng bác dẫn đi dù sương gió lạnh lùng, bác biết mình tuổi cao sức kém muốn đến với miền sợ bận biểu các con, bác phải luyện tập đôi chân đi thật khỏe như bàn chân vàng dầm. Ơi con đường đã thấm mồ hôi, vì miền Nam bác có quán gì tôi già sức yếu. Mỹ cút đánh cho Mỹ nhào, tiếng lên chiến sĩ đồng bào Bắc Nam sum họp xuân nào. Con đã chậm chân nên về đây đứng khóc, khóc suốt đời mình còn với nỗi xót nghi xa. Đoạn dài cuối cùng định may áo cho con đã thời gian không làm rơi bớt nỗi lòng của con. Bác đã cho con đôi bàn chân vàng dặm bằng những con đường.